Thế Dịch Thụy Cảnh mặc y phục thái giám rõ ràng là vụng trộm tới đây. Hừ, hắn bước đến, ôm nàng vào ngực, làm Đào Nhi xấu hổ chạy ra ngoài đứng cùng Lâm Ngôn. Không ai phát hiện, nàng yên tâm. Trẫm nhớ nàng. Hắn ngồi trên xe biết cố kỵ của nàng nên dứt khoát đổi xiêm y đến đây cùng nàng. Trong lòng nàng co hứng bẹp, hôn lên mặt hắn. Cái này như một mồi lửa làm hắn giày vò nàng một hồi. Oánh oánh, chờ hết tháng 3 xem trẫm trị nàng thế nào. Thấy nàng hụt hơi hắn mới hài lòng bỏ ra. Sau khi hồi cung, rửa mặt chải đầu đơn giản liền đến thỉnh an thái hậu. Từ xa đã nghe thấy tiếng cười chuyên phát ra từ Thọ Khang cung. Trong chính điện hoàng thượng đang ngồi trên. Chả trách mọi người lại hứng trí như vậy. Sau khi thỉnh an, sắc mặt thái hậu nhàn nhạt cho ngồi. Tự Ánh cười cảm tạ, ngồi xuống. Nàng nâng mắt nhìn hoàng thượng, thấy hắn cũng đang nhìn nàng. Trong lòng như rơi vào hũ mật, ngẩng đầu nhìn bốn phía, lòng nàng lại rơi lột bột. Uyển Âm, đúng rồi, đã hết 3 tháng cấm túc. Nàng ta đến thỉnh an thái hậu cũng là điều đương nhiên, nhưng thái hậu lại tươi cười kéo tay nàng ta là sao? Hoàng thượng, đứa nhỏ Uyển Âm này rất tốt. Chỉ nghe nói thịt có thể là thuốc chẩn trị bệnh cũ của A Gia liền cắt thịt làm thuốc. Thái hậu hiền lành nói, còn vỗ tay Uyển Âm. Uyển Âm nhìn nàng, trong mắt lộ ra trào phúng, thật thủ đoạn. Không ngờ lại lấy được sủng ái của thái hậu. Dạo một vòng các nàng lại trở về vị trí như kiếp trước. Chẳng qua, lúc này nàng sẽ không thua. Thẩm quý nhân thật có tâm. Dịch Thụy Cảnh e ngại hiếu đạo nói, nhấp một ngụm trà thân thể mẫu hậu đã tốt hơn chưa? Đã tốt lắm, ít nhiều cũng nhờ Uyển Âm. Không bằng hoàng thượng tấn vị cho nàng, A Gia rất thích nàng. Nghe được tấn vị, trong điện đang huyên náo cũng lặng ngắt như tờ. Ngay cả Huệ Tần đang chơi với nhị hoàng tử cũng ngừng động tác. Dịch Thụy Cảnh không nói chuyện, mọi người cũng không ai nói. Sắc mặt thái hậu trầm xuống hoàng thượng. Sắp tới là thọ yến của A Gia, chẳng qua là tấn vị cho Uyển Âm, giúp A Gia bớt đi một cọc tâm sự. Đây là lấy thân phận bức hoàng thượng. Hiện nay mọi người coi trọng hiếu đạo, nếu hoàng thượng cự tuyệt đề nghị của thái hậu, thái hậu sẽ coi như hoàng thượng bất hiếu, ngự sử sẽ chân tấu chỉ trích hoàng thượng. Không chỉ sử sách sẽ lưu lại, thanh danh của hắn trong dân gian cũng sẽ bị tổn hại. Nàng sốt ruột nhìn hắn, hắn buông chén trà, cười nhìn thái hậu nhưng trong mắt lại không có chút độ ấm. Nhi thần nghe theo mẫu hậu. Thăng thẩm quý nhân thành tần, vẫn ở lại Trường Lạc cung. Vừa vặn Ngọc Tần có thai, thăng thành phi, chuyển đến Vĩnh Lạc cung. Thái hậu nghe thấy câu đầu thì cao hứng, nhưng nghe đến thăng vị phân của Tự Oánh, thì nhíu mày. Ngọc Tần vừa mới hoài con nối chồng, lúc này thăng vị phân sợ sẽ ảnh hưởng đến phúc khí của đứa nhỏ, vẫn là chậm rãi cho thỏa đáng. Từ xưa đến nay chưa nghe thấy thăng vị phân sẽ ảnh hưởng đến phúc khí của đứa nhỏ. Các cung tần ngẩn người, không ngờ thái hậu sẽ làm như thế, cất nhắc một nữ nhân thẩm gia, chèn ép một nữ nhân thẩm gia khác. Lúc đầu Uyển Âm đánh vào thể diện của thái hậu nên thái hậu cất nhắc Tự Oánh. Nay Tự Oánh được thánh sủng, thái hậu lại cất nhắc Uyển Âm, chèn ép Tự Oánh. Dịch Thụy Cảnh không biểu lộ gì, nhưng khí thế đó làm cho trong điện rất quỷ dị. Hồi lâu sau Dịch Thụy Cảnh mới gật đầu, nếu mẫu hậu đã nói như vậy, nhi thần tuân mệnh, chờ khi Ngọc Tần hạ sinh đứa nhỏ sẽ thăng phi, nhưng Ngọc Tần hãy chuyển đến Vĩnh Hòa cung để thuận lợi cho việc sinh. Thái hậu đã bác bỏ ý kiến của hoàng thượng 2 lần, mục đích cũng đã đạt được, tất nhiên sẽ không rối rắm, gật đầu đồng ý, ra khỏi Thọ Khang cung. Trước khi lên kiệu, hoàng thượng nói với Tự Ánh trước mặt mọi người, hôm nay trẫm sẽ đến cung của nàng, hiện tại về nghỉ ngơi nhiều một chút, không thoải mái thì gọi thái y. Tự Ánh mỉm cười gật đầu, biết hắn làm vậy là thể hiện bản thân là chỗ dựa cho nàng cung đưa hoàng thượng. Chúng cung tần hâm mộ có, ghen tị có, nhưng trên mặt lại treo khuôn mặt chúc mừng. Uyển Âm đi phía sau nhìn cảnh này thì lộ nụ cười yếu ớt. Tỷ tỷ, đã lâu không gặp. Uyển Âm tiến lên giữ chặt tay nàng, Tự Ánh không giấu vết rút ra, kéo giãn khoảng cách giữa 2 người. Lúc này các phi tần đang nhìn chằm chằm, nàng cũng không dám có hành động gì quá mức. Không phải vì hận mà là cố kỵ. Nàng còn có con, hơn nữa hoàng thượng sẽ không sủng người không có cấp bậc lễ nghĩa. Đúng là lâu rồi không gặp muội muội. Nhàn nhạt gật đầu, cảm thấy trên người Uyển Âm có mùi rất gây mũi, làm nàng muốn nôn mửa. Nàng trừ bỏ không thể ăn cá còn những đồ khác thì không có vấn đề gì. Không nghĩ đến con nàng cũng chán ghét Uyển Âm. Đào Nhi thấy Tự Oánh nhíu mi thì vội đỡ nàng sang một bên. Mọi người thấy thế thì ào ào cách xa, sợ xảy ra việc liên lụy đến bản thân. Uyển Âm bày bộ dáng sốt ruột bước tới, tỷ tỷ không thoải mái sao? Con muốn truyền thái y. Hàn Phong bước tới giữ chặt tay Uyển Âm, còn chưa kịp chúc mừng thẩm tần. Ngày khác nhất định sẽ đến Trường Lạc cung xin một chén trà. Hòa Phiến và Mai Ngôn đỡ Tự Oánh lên kiệu, Nàng quay đầu nhìn thoáng qua thấy trên mặt Uyển Âm hiện lên âm ngoan. Cảm kích, cười cười nhìn Họa Phiến và Mai Ngôn. Người phát hiện là hương gì? Tự Oánh Hạ chậm hỏi Đào Nhi. Đào Nhi thấy xung quanh không có người nhỏ giọng trả lời nương nương, là xạ hương. Xạ hương này cực kỳ trân quý, gia đình phổ thông khó mà có được. Dược lý của nó rất bá đạo, tân ma ma sợ nàng tiến cung bị thiệt vì cái này, nên cầu lão Đông gia cho điểm xạ hương, cùng Đào Nhi nghiên cứu. Hừ, chúng ta đoán không sai. Tự Oánh cúi đầu nhìn móng tay, Uyển Âm vừa mới lọt vào mắt của Thái Hậu, liền không cần nghĩ đến bản thân, dùng cách trực tiếp nhất hại nàng sinh non. Thủ đoạn ác hơn nàng cũng có biện pháp ứng phó. Vì sao Thái Hậu lại chèn ép nàng? Từ khi nàng thăng lên phân vị tần, Thái Hậu liền không vui vẻ với nàng. Nay nàng có thai, Thái Hậu lại đánh vào mặt mũi của nàng trước mặt mọi người. Là Lâm Thị cáo trạng. Không có khả năng, hôm nay Lâm Thị cũng mới hồi phủ. Huống chi nàng và bà ta cũng chưa xé rách mặt. Thẩm thị, vì sao Thái Hậu lại nâng đỡ nữ tử Thẩm gia không được sủng ái, chèn ép người được sủng ái? Nhà mẹ đẻ Thái Hậu là Trấn Nam Hậu, có công trong thời khai quốc, trong tay phụ huynh đều nắm trọng binh. Trong kinh thành là gia tộc thâm căn cố đế, huynh đệ, con cháu, quan hệ thông gia, hậu bối nhiều không đếm xuể. Năm đó Thái Hậu để Hoàng thượng cưới Hoàng hậu một gia tộc không lớn, làm cho Hoàng thượng không được nhà ngoại giúp đỡ. Nhờ ảnh hưởng của Trấn Nam Hậu lên Hoàng thượng mới lên ngôi. Chỉ là điều này thì có quan hệ gì với Thẩm gia? Lấy thân phận của cô nàng cả vào Trấn Nam, hầu là trèo cao, nhưng Lâm lão hầu gia lại đồng ý, mời bà mối đến cửa cầu cưới, làm cho lão phu nhân liên tục nói tổ tiên phù hộ. Hiện tại xem ra, Thái Hậu hành động như vậy liên hệ rất lớn đến Thẩm gia. Ban đêm Hoàng thượng dùng bữa với nàng. Trong cung đã sớm chuẩn bị than bạc, giường cũng đã được làm ấm. Sắp tháng 10, trời ban đêm lạnh, qua khoảng nửa tháng nữa sẽ có tuyết rơi. Gối lên khuỷu tay của hắn, nàng không dám nói những điều ban ngày nghĩ, chỉ sợ tổn hại tình cảm của mẹ con họ. Chỉ là nàng vẫn không hiểu ý tứ của Thái Hậu, thần sắc nàng có chút ảm đạm. Oánh Oánh, sau khi tắt nến, hắn cúi đầu gọi nàng. Nàng nâng mắt nhìn hắn Hoàng thượng. Có một số việc hiện tại trẫm không thể nói cho nàng. Thật lâu sau truyền đến giọng rầu rĩ cậu hắn, nàng nhẹ nhàng ở một tiếng. Nàng nhất định phải bình an sinh hạ con của chúng ta. Nội phụ phủ định mùng 3 tháng 10 chuyển cung. Tô Noãn phụ trách kiểm kê Hương Vận Hiên, Sương Lạc Sương Trân cũng vội trước vội sau. Tự Oánh ngoài việc đi thỉnh ăn lại không phải làm gì. Mỗi ngày hắn đều đến ngốc ở chỗ nàng một lát, lúc thì dùng bữa, lúc thì ngủ lại. Làm cho những kẻ muốn tìm nàng gây sự đều phải dừng lại. Ngày dịch thủy cảnh y lễ, Mai Ngôn và Hàn Phong đến thăm nàng. Thấy nàng thì quỳ xuống hành lễ làm nàng nhảy dựng lên, vội để Đào Nhi đỡ lên. Tỷ tỷ, hôm nay muội có chuyện xin tỷ tỷ thành toàn. Mai Ngôn quỳ không chịu đứng lên, Tự Oánh không hiểu nhìn Hàn Phong. Hàn tỷ tỷ, Mai Ngôn làm sao vậy? Hàn Phong thở dài, muội nghe Mai Ngôn nói một chút đi. Tự Oánh gật đầu nhìn Mai Ngôn, muội có gì hãy nói ra. Ngày tuyển tú đó nhờ có muội trợ giúp, tỷ luôn ghi nhớ trong lòng, muội cứ nói đừng ngại. Đa tạ tỷ thành toàn. Muội đắc tội Huệ Tần, Vinh Tần cũng nhìn muội không vừa mắt, thường xuyên cắt xén phân lệ của muội, đánh chửi cung nữ của muội. Ngay cả muội cũng thường xuyên tìm cớ phạt quỳ, thậm chí đánh mò y gì. Nói xong khóc không thành tiếng, Hàn Phong cũng rơi lệ, Mai Ngôn kéo tay áo, trên cánh tay chi chít lỗ kim châm. Đã bẩm báo Hoàng hậu nương nương. Tự Oánh kinh hôn một tiếng, không tưởng Vinh Tần lại có thể ra tay như vậy. Quả nhiên giống như Huệ Tần, cấu kết nhau làm việc xấu. Hoàng hậu chỉ bảo muội ăn phần, không muốn vì muội đắc tội Vinh Tần. Muội là một đáp ứng không được sủng ái còn có cách nào? Hiện tại muội cầu tỷ khi chuyển cung lưu lại một chỗ cho muội. Hoàng hậu mặc kệ, chẳng lẽ quý phi không quản sao? Còn có hoàng thượng và thái hậu, muội đừng sợ, tỷ nhất định sẽ lấy lại công đạo cho muội. Tự Oánh đột ngột đứng lên dọa Đào Nhi và Xảo Nhi phải tiến lên đỡ nàng. Nương nương, mau ngồi xuống, hiện giờ người đang có thai sao có thể kích động như vậy? Tô Noãn bước vào nhìn thấy cảnh này cũng sợ hãi. Muội muội, hiện nay mọi chuyện rối loạn, ít đi một chuyện hay một chuyện. Trong cung có bao nhiêu ánh mắt nát nhìn muội chằm chằm. Sau này muội sinh còn nối chồng xong lại đòi lại công đạo cho Mai Ngôn cũng không muộn. Hàn Phong kéo tay nàng ngồi xuống, nếu không tỷ cũng đã sớm bẩm báo Thái Hậu đòi lại công đạo cho Mai Ngôn. Mai Ngôn chập đầu cầu tỷ tỷ thành toàn. Mai Ngôn, mau đứng lên, tỷ đáp ứng là được rồi. Mai Ngôn nín khóc mỉm cười. Hàn Phong kéo nàng ta dậy, tỷ đã nói Tự Oánh nhất định đồng ý mà, muội an tâm đi. Tiễn hai nàng, Tự Oánh nằm trên sạp ăn mơ, tư thái lười nhác, giữa lông mày hiện lên sầu bi. Oánh Oánh Dịch Thụy Cảnh vén rèm bước vào, Tô Noãn cởi áo choàng cho hắn, hôm nay làm gì, có khó chịu không? Hoàng thượng Tự Oánh ngồi dậy nắm tay hắn, sao người lại đến lúc này? Trẫm muốn sớm gặp nàng không được sao? Nói xong nhéo mũi nàng, sao lại cau mày, xảy ra chuyện gì? Không có chuyện gì à, nhưng hoàng thượng không cần mỗi ngày đều đến. Hậu cung phải mưa móc quân ân châm cho hắn một chén trà, nàng nhợt nhạt nói. Hắn nhìn chòng chọc nàng một lúc, sau đó thở dài nói, được, trẫm nghe lời nàng. Tự Oánh nghe xong thở ra một hơi, nhưng đồng thời trong lòng lại không thoải mái. Đêm nằm trong khuỷu tay của hắn lại an tâm. Nàng là người ích kỷ, lại sinh ra suy nghĩ hoang đường một đời một đôi, với người không có khả năng nhất thiên hạ. Lắc đầu, nàng đem ý tưởng này ném ra khỏi đầu, hiện tại nàng không thể đi sai một bước nào. Hôm sau nàng bẩm báo chuyện này lên hoàng hậu cũng không làm khó nàng, gật đầu để Mai Ngôn chuyển qua cung nàng. Nghe Soả Nhi nói vì đại hoàng tử bị bệnh, nên hoàng hậu không có thời gian đi để ý mấy chuyện này. Không trách được hoàng hậu lại buông tha cơ hội tốt như vậy, dù lý do đó không lật đổ được Vinh Tần thì cũng có thể lập uy ở hậu cung. Mùng 3 tháng 10, thời tiết sáng sủa. Mọi việc đều thuận lợi, cung nữ thái giám ở Hương Vận Hiên thật hưng phấn. Về sau nương nương là chủ một cung, bọn họ cũng không cần lo lắng đề phòng cả ngày. Tự Oánh rửa mặt sau đó đến cáo biệt Hiền Phi, từ sau khi Thái Hậu không vui với nàng, tuy Hiền Phi không tỏ thái độ gì nhưng nàng vẫn phải cẩn thận. Ngay cả hoa mà Hiền Phi đưa tới đặt ở gian ngoài, nếu nàng không khuyên can Xảo Nhi, cũng muốn vứt đi. Mấy người các nàng đều rõ ràng nguyên nhân Tuyết Phi sanh non. Trong cung cũng không có người thiện lương dễ đối phó. Điển hình như Lưu Tần, mới vào cung nàng ta cũng tươi cười sáng lạng. Hoàng thượng cùng nàng ta chấp bút vẽ tranh, hình ảnh hai người ở chung làm nàng thật hâm mộ. Nhưng từ khi Lưu Tần hoài thai thì không đem bất cứ ai để vào trong mắt, hoàn toàn không còn bộ dáng đơn thuần trước kia. Khải Tường Điện vẫn giống như ngày nàng nhập cung, nửa năm trôi qua cái gì cần đổi cũng không đổi. Cầm sắc vén rèm, Hiền Phi đang tỉa cành cho chậu ngân tiễn. Thấy nàng muốn hành lễ liền nâng nàng lên. Hai người ngồi trên đại khán cận cửa sổ nói chuyện. Muội thật có phúc khí, Hiền Phi vỗ tay nàng, chờ muội sinh hạ con nối chồng chính là lúc chuyên sủng hậu cung. Tỷ đừng nói đùa, hoàng thượng là người trọng tình trọng nghĩa, tỷ tỷ mới là người đứng mãi. Tiểu bối bọn muội chỉ có thể ở xa ngưỡng mộ. Thật là nhanh mồm miệng, không trách hoàng thượng lại thích muội như vậy. Miệng ngọt như bôi mật vậy. Chuyển cung rồi nhớ đến nơi này thăm bản cung. Tất nhiên là còn phải đến làm phiền nương nương, thỉnh nương nương không ghét bỏ. Động tĩnh chuyển cung không nhỏ. Hòa Phiến Lôi kéo tay nàng, lưu luyến chia tay. Làm nàng rơi lệ, thật ra trong lòng nàng có chút luyến tiếc. Lưu Tần dựa bên cửa nhìn cung nữ thái giám đi tới đi lui, Tự Oánh thấy nàng ta liền phát hoảng. Sắc mặt Lưu Tần tái nhợt, hai mắt lõm xuống, dáng người gầy yếu, ngay cả tóc cũng không còn sáng bóng như xưa. Trên người là y phục được may bằng chất liệu ban thưởng khi còn được sủng ái. Thấy nàng nhìn qua thì gợi lên ý cười âm ngoan, ánh mắt âm trầm đó làm nàng rùng mình một cái, tự như một con rắn ngủ đông. Lưu Tần, tại sao thấy Ngọc Tần mà không hành lễ? Mai Ngôn nói, Lưu Tần trào phúng xoay người vào bên trong. Tỷ tỷ, nhìn xem, nàng ta không có cấp bậc lễ nghĩa như vậy. Mai Ngôn quay đầu nói với Tự Oánh, ta và nàng ta cùng vị phân, kể ra ta nên gọi nàng ta một tiếng tỷ tỷ. Nàng ta lại vừa mất đứa nhỏ, trong lòng vốn khó chịu. Muội phải cẩn thận không đắc tội nàng ta. Tâm trạng của tỷ tỷ thật tốt. Hôm nay là do muội nóng vội. Mai Ngôn không nên gây thêm phiền phức cho tỷ. Muội mau xem phòng có hợp ý hay không. Nàng chỉ là không muốn ngày đầu chuyển tới đã có tâm trạng không tốt. Lưu Tần, nàng tự có biện pháp thu thập. Có điều, từ khi nào Mai Ngôn lại trở lên táo bạo như thế? Vĩnh Hòa Điện được tu sửa mới, rèm trân châu trong suốt, trên đất là thảm thật dày. Nội vụ phụ thấy nàng được sủng ái, lại hoài con nối chồng nên sửa rất dụng tâm. Sau điện có một ao, lớn hơn nhiều so với ao trong Hương Vận Hiên. Thoát xiêm y tắm, tâm tình tốt hơn nhiều. Thoải mái nheo mắt lại, ngay cả hắn vào lúc nào cũng không biết. Nàng thật biết hưởng thụ. Nhéo nhéo mặt nàng, hôm nay có mệt không? Tự Oánh cũng không hành lễ, cười bước ra khỏi ao, không sao ạ, người đã dùng bữa tối chưa? Vốn dùng rồi, nhưng nhìn thấy nàng lại muốn dùng chút nữa, ôm nàng vào lòng, bế vào phòng trong. Thái giám cung nữ thức thời lui ra, trong điện chỉ còn hai người. Nàng không sợ bị người khác nhìn thấy hôn lên má hắn. Oánh Oánh. Hắn thay đổi sắc mặt, đây là nàng tự tìm. Vùi đầu vào lòng nàng say mê nói. Ban đêm, một nữ tử mặc áo choàng né tuần tra của thị vệ đi đến một khu nhà trước cửa cung. Sau khi nhìn trước ngó sau mới cẩn thận bước vào. Nương nương, chúng ta chưa động thủ sao? Ngọc Tần cũng đã được 3 tháng. Gấp cái gì? Người muốn khối thịt trong bụng nàng ta nhiều lắm. Chúng ta kiên nhẫn một chút, không cần đến chúng ta động thủ. Chuyện giao cho ngươi điều tra thế nào rồi? Hồi nương nương, đã điều tra rõ. Giống như nương nương suy đoán. Nếu như thế chúng ta không vội động thủ. Ngươi về đi đừng để nàng ta nghi ngờ. Vân Đông đến thu đi. Mỗi ngày Mai Ngôn đều bồi nàng theo thùa may vá. Lúc rảnh rỗi Uyển Âm cũng đến chỉ là Tử Oánh không để ý nàng ta. Thấy nàng ta nàng liền cảm thấy người khó chịu. Dịch Thụy Cảnh hạ lệnh nếu không có việc gì Uyển Âm không được đến làm phiền nàng. Nhưng Mai Ngôn hắn lại không đuổi được. Buổi tối ôm nàng lên án. Nàng cười an ủi hắn. Nàng cũng cảm thấy mấy ngày gần đây Mai Ngôn rất chịu khó đến đây. Sau trận tuyết, cuối năm ngày càng gần. Khắp nơi trong cung đã bắt đầu treo lồng đèn đỏ bên cửa sổ. Nàng và bọn Hàng Phong hẹn nhau đi thưởng mai. Đây là thời điểm tốt để thưởng mai lên mấy người gặp Vinh Tần, Huệ Tần, Phương Tần. Mai Thường Tại đều ngồi trong đình dùng trà thưởng mai. Thế mà cũng đụng phải nhau. Mấy người hành lễ, Huệ Tần nói Mát Ngọc Tần không sợ bị ngã sao. Đến lúc đó lại không bảo toàn được đứa nhỏ. Hàng Phong cười xem nương nương nói kìa. Người không hiểu chuyện lại nói nương nương đang nguyền rủa. Mặt đất chuột hơi trơn nhưng bọn mùi đi rất cẩn thận à. Đã là nương nương lo lắng rồi. Hừ, người ta Ngọc Tần còn chưa mở miệng nói chuyện. Ngươi ở đây bày trò tỉ muội tình thâm làm gì? Chắc gì người ta đã để ngươi vào trong mắt. Từ nhỏ Hàng Phong được nâng niu trong lòng bàn tay. Nghe xong lời này tức giận nhưng vì phân vị thấp nên phải nhịn. Huệ Tần, ngươi mở miệng là nguyền rủa ta sinh non. Lá gan đó ngươi lấy ở đâu? Nếu Hoàng thượng, Hoàng hậu biết chuyện này sẽ phản ứng như thế nào? Tội danh mưu hại con nối chồng ngươi có gánh vác nổi không? Ta cũng không có nguyện rủ ngươi, nhiều tỷ muội trong này cũng nghe thấy. Ngươi đừng có vu cáo. Quả nhiên lời này vừa nói ra có không ít người cúi thấp đầu xuống. Huệ Tần không biết hổ thẹn nàng đã sớm biết nhưng vẫn có chút sinh khí. Giằng co một lúc, thấy Tô Noãn dẫn người lại đây nương nương không hay rồi, xảy ra đại sự. Ngươi chậm rãi nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tô Noãn thở hổn hển xương trân vu cáo nương nương, hiện tại hoàng hậu, quý phi, thái hậu đã đến Vĩnh Hòa cung trong lòng Tử Oánh rơi lột bột. Đào Nhi vội đỡ nàng, Hàng Phong cũng giơ tay đỏ bên còn lại mùi đừng nóng vội, về cung xem tình huống trước đã, ổn định tinh thần đáp hảo. Chỉ sợ tình huống trong cung lúc này không khả quan, chứng cứ chắc đã có rồi, chỉ cần nàng trở về cung là xử lý. Nàng khó chịu dẫn đến sinh non, chính là thuận theo ý các nàng. Tất cả mọi người đến Vĩnh Hòa cung. Các nàng sợ sự việc không lớn nên đến thêm lửa. Không khí hôm nay có vẻ không lạnh bằng mọi hôm. Tự Oánh hành lễ, Thái hậu lạnh nhạt nói vốn A Gia cũng không muốn tới. Nhưng chuyện này lại quá lớn, Hoàng hậu không dám tự đưa ra chủ trương nên mới thỉnh A Gia đến đây. Vòng vo một hồi mới nói Ngọc Tần ngươi biết tội chưa? Nô tỳ không biết bản thân mắc vào tội gì. Thinh tê Thái hậu chỉ rõ ngữ khí không kiêu ngạo không xỉm nịnh. Không biết tội. Người đâu, dẫn vào. Sương Trân bị dẫn ra, run rẩy quỳ xuống nô tỳ tham kiến Thái hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương, Quý phi nương nương. Người nói lại một lần nữa. Vâng, Sương Trân nhìn Tử Oánh, chập đầu với nàng nô tỳ xin lỗi nương nương, nhưng nô tỳ không thể nói dối. Thỉnh nương nương thứ tội. Không chờ Tử Oánh phản ứng nàng ta tiếp tục nói sau khi nô tỳ được điều, đến hầu hạ nương nương. Nương nương đối với nô tỳ không tệ, nô tỳ một lòng một dạ đi theo nương nương. Thời điểm nhàn hạ nương nương thường hay theo khăn. Hình thức giống nhau như đúc, nô tỳ lại chưa từng thấy nương nương dùng đến. Điều đó làm nô tỳ lưu tâm, đến khi nương nương từ hành cung trở về, Đào Nhi tỷ trái lại mang hết khăn đi đốt, nô tỳ đánh bạo trộm lại một cái. Tự Oánh vẫn cười nhạt, nhưng trong lòng lại nghĩ đến là ai đã thấy nàng dùng cái khăn đó. Nghe thấy hai chữ hành cung, Tự Oánh mới hiểu. Ngày đấy Quý Phi, Vinh Tần, Huệ Tần đều thấy nàng dùng khăn này, Quý Phi còn muốn nàng thêu một cái cho nàng ta. Trừ việc nhìn thấy khăn của nàng còn phải nhìn thấy cả khăn của Trang Dương, mà ba người kia lại đều có thể có cơ hội nhìn thấy. Ở hành cung không nhiều quy củ như trong cung, Trang Dương lại đi lại khắp nơi, không kể đến quãng đường đi. Sương Trân trình khăn lên nô tỳ mấy ngày trước theo nương nương đến ngự thư phòng, gặp Trang thống lĩnh, bắt gặp ngài ấy cũng dùng khăn tay giống hệt như vậy. Từ ngày đó nô tỳ luôn bất an, cuối cùng không thắng được lương tâm nên mới bẩm báo hoàng hậu nương nương. Thái hậu nghe xong nói với Tử Oánh Ngọc Tần, người còn muốn nói gì? Thái hậu nương nương, nô tỳ không biết vì sao Sương Trân lại hãm hại nô tỳ. Cho tới bây giờ nô tỳ chưa từng gặp qua Trang thống lĩnh. Thỉnh Thái hậu nương nương cho nô tỳ một cái trong sạch. Tử Oánh che bụng trả lời,

Hoàng thượng, người tin tưởng nô tỳ sao? Vấn đề này từ khi ở hành cung nàng đã muốn hỏi hắn. Hiện tại nhân dịp này cố lấy dũng khí hỏi hắn. Hắn không ngờ nàng lại trực tiếp hỏi như vậy, thành thật gật đầu tất nhiên là trẫm tin tưởng nàng. Tự ánh không ngờ hắn lại tin tưởng nàng như vậy, nàng giống như con mèo lười biếng cọ vào lòng hắn, sau đó đem chuyện năm đó làm sao biết Trang thống lĩnh nói ra. Thật ra những chuyện đó hắn đều biết. Hắn bởi vì sớm đã chú ý đến thẩm gia và ngoại tổ phụ của nàng tân gia. Đối với nàng hắn cũng có chút hiểu biết, biết nàng quanh năm đều luyện chữ, trầm mặc ít nói, lão phu nhân cũng không thích nàng. Không biết vì sao sau này nàng học phao trà, chọc cho lão phu nhân vui vẻ. Nhưng nàng không nói hắn cũng không hỏi. Ngày ấy hắn thấy khăn tay của nàng thì trong lòng khó chịu. Lập tức để 12 thị vệ điều tra chuyện này nên biết rõ ràng 10 mươi. Sau khi ăn ủi nàng hắn vội vàng đến ngự thư phòng giải quyết nạn ở phía nam. Hắn đi rồi nàng liền thu lại tươi cười. Trong mắt là thống khổ, hối hận, còn có tàn khốc. Đứa nhỏ của nàng tuy tạm thời có thể bảo vệ nhưng lại không sống quá tháng thứ 5. 5 tháng sau nếu nàng không để đứa nhỏ ra sẽ thành một xác 2 mạng. Từ Thái Y nói chỉ có nàng và Đào Nhi biết. Nàng để Từ Thái Y không nói ra, thời gian 2 tháng này nàng muốn tạo ra một bố cục. Người nào nàng cũng sẽ không bỏ qua. Chỉ là mọi việc nàng luôn cẩn thận, tại sao đứa nhỏ vẫn xảy ra chuyện. Nàng không nghĩ đơn giản là chỉ quyền mà đứa nhỏ có thể gặp chuyện không may, chỉ là đến cùng đã sai ở đâu. Đồ ăn mỗi ngày đều là Đào Nhi tự làm, trung gian không qua tay bất cứ ai, ngay cả tô noãn cũng kho o cờ ăn được chạm qua. Trong phòng không có huân hương lẫn hương hoa, không nuôi động vật, đồ lạnh nàng cũng chưa từng động vào, điều này làm nàng nghĩ mãi không hiểu. Đồ Mai Ngôn mang đến nếu có thể tránh nàng cũng sẽ tránh. Xạ hương của Uyển Âm nàng cũng không ngửi nhiều, mỗi lần đều cách xa nàng ta. Khẳng định là thứ mà nàng tiếp xúc nhiều nhưng lại xem nhẹ nó. Là cái gì chứ? Gần đến cuối năm, trong cung cũng trở lên vui vẻ. Trời hạ mấy trận tuyết, riết là mấy cây hoa quế cũng trắng một mảng. Cung nhân vội vàng quét dọn, nhưng cũng kho cửa an dọn tuyết trên cây, nhìn giống như cây quế nở hoa. Hoàng thượng ở ngự thư phòng sao? Thần sắc mệt mỏi, quay đầu hỏi Tô Noãn. Chắc là vậy, nghe nói phía nam có nạn, hoàng thượng và các vị đại thần đã thương nghị mấy ngày. Tô Noãn đắp thêm chăn cho nàng hôm nay nương nương cảm thấy thế nào? Tốt, uống thuốc của Từ Thái Y nên không còn gì đáng ngại. Dừng một chút nói trước kia trong phủ có một nha hoàng phản bội chủ tử, bị loạn côn đánh chết, sau đó bị ném tới bãi tha ma. Sương Trân cũng bị thế sao? Tô Noãn không nghĩ tới Từ Ánh lại nói đến Sương Trân, trên mặt lại không biểu hiện gì. Hành lễ vâng sau khi nàng ta lui ra, nàng nhỏ giọng nói với Đào Nhi, Xảo Nhi vẫn nhìn chằm chằm Tô Noãn. Hồi nương nương, Xảo Nhi vẫn theo lời người để làm. Trong mắt Đào Nhi xoẹt qua đau lòng, nương nương, người hãy dưỡng thân thể thật tốt, hài tử sau này sẽ lại có. Nói cái gì vậy? Tự ánh câu mày quát lớn, hài tử của ta còn ngoan ngoãn ở trong bụng. Hiện tại chúng ta phải cẩn thận nhiều hơn. Loại lời này đừng để ta nghe thấy lần hai. Vâng, nương nương. Đào Nhi biết bản thân lỗ mãng, chuyện đứa nhỏ chỉ có nàng ta và Tự ánh biết, ngay cả Xảo Nhi cũng không biết chuyện. Không phải không tin Xảo Nhi mà càng ít người biết càng tốt. Tỷ tỷ. Mai Ngôn thông thả bước vào, ở gian ngoài xua đi hàn khí mới tiến vào vẫn là chỗ của tỷ ấm áp. Nói giống như chỗ muội không có than vậy, kéo tay nàng thấy lạnh nha, sao lại lạnh thế này? Đào Nhi, mau lấy lò sưởi tay. Muội mới đến chỗ hàng tỷ tỷ. Bên ngoài gió lớn, nên dứt khoát không mang lò sưởi tay. Mai Ngôn cúi đầu cười, bộ dáng nhu hòa. Nàng giật mình một cái, trong đầu nhảy ra một ý niệm. Muội nha, phải yêu quý bản thân. Bằng không sau này chỉ có muội là chịu khổ điểm trán, Mai Ngôn nàng trịnh trọng nói. Khi bị trúng gió lạnh, nữ tử rất khó mang thai. Xem muội này, đến cả nửa ngày mà không hỏi xem tỷ thế nào. Hàng tỷ tỷ cũng muốn đến nhưng vì hoàng thượng bảo tỷ cần tĩnh dưỡng nên, cũng không dám đến. Chỉ là bị kinh hãi, chừng mấy ngày đã tốt hơn rồi. Rất nhanh là cuối năm, muội có rảnh thì nên đến ngự thư phòng. Tỷ không nên lấy muội ra trêu đùa. Hoàng thượng đã hạ chỉ, bất luận kẻ nào cũng không được đi ngự thư phòng. Nghe nói mấy ngày rồi hoàng thượng cũng không dùng bữa tử tế. Hoàng hậu và quý phi gấp gáp, sai người đưa điểm tâm đến cũng không thấy được bóng dáng hoàng thượng. Vẫn là Huệ Tần có biện pháp. Ngày đó nhị hoàng tử khóc nháo không chịu ăn mời hoàng thượng đến. Nhưng hoàng thượng chỉ ngồi một lát liền rời đi. Mấy ngày gần đây hoàng thượng bận rộn nàng cũng biết, đã mấy ngày hắn chưa đến Vĩnh Hòa Cung. Không biết bây giờ hắn thế nào. Ngày khác nàng tốt hơn sẽ đến thăm hắn. Thấy Tự Oánh trầm tư, Mai Ngôn vẫn không ngừng theo nói tỷ không cần lo lắng, hoàng thượng đã có Ngụy công công chăm sóc. Hôm nay lúc thỉnh an hoàng hậu trào phúng Huệ Tần không biết cấp bậc lễ nghĩa, lấy hoàng tử để tranh thủ tình cảm. Huệ Tần thay đổi sắc mặt, tranh luận với hoàng hậu vài câu. Hiện tại đang bị chép phạt nữ giới. Trên mặt là nét cười trào phúng, nàng cũng phụ họa cười vài tiếng. Trong lòng có cân nhắc nhưng trên mặt lại hiện lên mệt mỏi. Mai Ngôn thấy thế thì ngượng ngùng xem muội này, cứ mãi nói chuyện mà quên mất tỷ không khỏe. Muội cáo từ trước, chờ tỷ khỏe hơn sẽ đến quấy rầy. Vậy ta không tiễn muội. Mai Ngôn đi rồi, Đào Nhi thay cho nàng chén trà, bưng đến chút điểm tâm, Tử Oánh cân nhắc nói Đào Nhi, gọi Sương Lạc đến đây. Từ khi Sương Trân gặp chuyện, nàng không cho gọi Sương Lạc hầu hạ. Cung nữ trong Vĩnh Hòa cung không đủ, nhưng vì trong và ngoài cung không yên ổn nên nàng không đề nghị thêm cung nữ. Một là vừa chuyển cung nên nàng không muốn bị bắt lỗi, hai là nàng không muốn giống trống khua chiêng, nạn dân còn đang ở bên ngoài giải giụa, trong cung có thể tiết kiệm liền tiết kiệm. Sương Lạc bị đưa đến trước mặt nàng, sợ hãi chập đầu nương nương, nô tỳ không biết tâm tư của Sương Trân, mặc dù nô tỳ và nàng ta đến hầu hạ nương nương cùng một lúc, nhưng nô tỳ là sau này mới quen nàng ta. Được rồi, Tử Oánh bị ầm ĩ làm cho đau đầu, hôm nay bản cung gọi ngươi đến là muốn người làm việc. Làm xong chuyện này, bản cung sẽ cho ngươi xuất cung và cho người 100 lượng bạc. Sương Lạc không ngờ hôm nay tìm nàng ta đến không phải làm vấn tội, nhẹ nhàng thở ra, đồng thời trong lòng nhảy nhót. Tử Oánh nhìn thấy cũng không nói gì, để Đào Nhi cho mọi người lui xuống. Ngươi biết cung nữ bên người của Thẩm Tần. Sương Lạc tinh tế cân nhắc, nô tỳ chỉ biết một tam đẳng nha hoàng, cũng không phải cần Thẩm Tần. Không sao, Tử Oánh xoay vòng trên tay ngươi lại cần đây. Nghe rõ chưa? Nô tỳ minh bạch. Được, từ hôm nay ngươi tiếp tục hầu hạ bên cạnh ta. Sau đó hạ giọng. Những lời ta nói với ngươi hôm nay không được phép lộ nửa chữ, bằng không bản cung có rất nhiều cách làm cho ngươi hối hận. Sương Lạc phủ trên đất nói vân, nhìn Sương Lạc ra ngoài, gọi Đào Nhi để Lâm Ngôn nhìn chằm chằm Sương Lạc, có động tĩnh gì báo lại ta. Vân, Sương Lạc ra khỏi điện thấy Tô Noãn đi vào vội hành lễ cô Cát Tường. Tô Noãn nhăn mi, sao ngươi lại đi ra từ đây? Không sợ nương nương thấy người liền không thoải mái? Cẩn tuân cô chỉ bảo, chỉ là vừa rồi nương nương nói trong cung thiếu người, để nô tỳ ở lại bên người hầu hạ. Nô tỳ trở về chuẩn bị, không cô phụ nương nương ưu ái. Như thế là nương nương muốn cất nhắc ngươi, ngươi phải hiểu cho nỗi khổ tâm của nương nương. Nương nương đã nghỉ ngơi chưa? Lúc nãy nương nương có chút mệt mỏi, Đào Nhi tỷ tỷ đang hầu hạ nương nương nghỉ. Ân. Ngươi đi xuống đi. Tô Noãn gọi một cung nữ đang nhàn rỗi đi Mai Lâm hái hoa. Nàng ta còn nhớ lần đó nương nương muốn đi Mai Lâm hái hoa nên mới xảy ra chuyện. Cũng Mai Lâm hữu kinh vô hiểm. Xảo Nhi luôn đi theo Tô Noãn, mấy ngày cũng chưa phát hiện được điều gì. Lại sợ bị Tô Noãn phát hiện nên không dám tiếp cận quá gần. Thấy Tô Noãn đi Mai Lâm hái hoa thì chưa bao giờ đi cung. Vào Đông Sương phòng bẩm báo Tử Oánh. Nhiều ngày nay vẫn không có biểu hiện khác thường. Tử Oánh nhíu mi, Tô Noãn truyền tin tức ra ngoài, không có khả năng không có động tĩnh. Đúng vậy nương nương, nàng ta ngủ nô tỳ cũng không dám ngủ nhưng lại không phát hiện được điều gì. Đi Mai Lâm A, Xảo Nhi bốc một miếng điểm tâm bỏ vào miệng, nàng ta thường xuyên đi hái hoa. Đúng vậy, khi còn ở trong Hương Vận Hiên, Tô Noãn cô thường xuyên chiết hương hoa. Khi nương nương mang thai, không dùng đến hương hoa nên nàng ta thường đặt ở hành lang hoặc thiên điện, chẳng lẽ... Đúng rồi, nhất định là lúc Tô Noãn nhân lúc đi hái hoa truyền tin ra ngoài. Còn nhớ chuyện Đào Nhi bị Lưu Tần phạt roi. Ta luôn cảm thấy kỳ quái, Lưu Tần có thai lại giữa trưa đi ngự hoa viên, cố tình lại chỉ gặp được Đào Nhi. Nghĩ đến nhất định là có người mật báo, nhất định là mật báo cho Quý Phi. Quý Phi lại hơi chỉ điểm cho Lưu Tần, liền có một màn cứu trong mưa đó. Xem ra người của Quý Phi ở trong cung thật sự nhiều, nhưng người mấy năm nay nàng ta bố trí cũng không thể coi khinh. Nàng có thể ra tay từ Liễu gia. Xảo Nhi, mời Từ Thái Y đến một chuyến. Có một số việc nàng phải dựa vào Từ Thái Y. Từ Thái Y đến rất nhanh, Từ Oánh chống đỡ thân thể xuống giường thi lễ Từ đại ca. Nửa năm nay ít nhiều nhờ người chiếu cố, Thẩm Tam Nương không biết báo đáp thế nào. Từ Thái Y bị dọa nhảy dựng vội hành lễ nương nương. Xin hãy mau đứng lên, người làm vậy là tổn thọ của phi thần A. Huống hồ gia phụ luôn dặn dò phải chiếu cố nương nương. Ngày đó cũng là tân lão gia cứu gia phụ một mạng, phần ân tình này dù từ gia làm trâu làm ngựa cho nương nương cũng phải làm. Tự Oánh không đoán được ngoại tổ phụ của nàng lại cứu phụ thân của Tử Thái Y, nàng đối với ngoại tổ phụ không hiểu nhiều lắm, nghĩ đến thời còn trẻ ngoại tổ phụ cũng là nhân vật oai phong một cõi. Như thế thì là Tam Nương không khách khí với Từ đại ca. Nghe nói gần đây nhị hoàng tử không chịu ăn uống, thường

Thái hậu sẽ chèn ép nữ nhân của Thẩm gia được sủng ái. Hiện tại nàng đang rảnh nên chép nữ giới, nữ huấn giết thời gian. Quý phi nuôi nấng nhị hoàng tử, nhất thời nàng ta thành người nổi bật nhất hậu cung. Ngay cả hoàng hậu cũng đề phòng một hai. Liệu quý phi lại rất biết điều, đến cung của hoàng hậu hỏi một phen về cách nuôi đứa nhỏ của hoàng hậu lại muốn sau này làm phiền hoàng hậu. Điều này làm hoàng hậu rất thư sướng, ngay cả khi hiền phi, thục phi đến thỉnh an cũng dặn dò chiếu cố nhị hoàng tử. Huệ Tần nghiến răng nghiến lợi thu đồ cho nhị hoàng tử. Hiện tại bà vú cũng không phải người của nàng ta, nếu có người muốn ám hại thì dễ như trở bàn tay. Chỉ mong quý phi bảo vệ tốt cho nhị hoàng tử, lại lo lắng tương lai nhị hoàng tử không nhận nàng ta. Lúc bắt đầu phát hiện nhị hoàng tử nôn mửa, nàng ta cũng không để ý nhiều vì tiểu hài tử thỉnh thoảng cũng bị như thế. Huống chi mỗi ngày hoàng thượng đều đến, tuy không ngủ lại nhưng còn hơn những tháng ngày không thấy mặt hoàng thượng. Thẳng đến khi nhị hoàng tử bắt đầu suy yếu nàng ta mới cuống lên. Nhưng tất cả đều đã chậm. Dịch Thụy Cảnh khôi phục những tháng ngày bận rộn chính vụ, rất ít khi đến hậu cung, trừ bỏ ban ngày đến thăm Tử Oánh, ban đêm về ngủ tại thư phòng, không triệu kiến một tiểu chủ nào. Nghe nói ngày ngày Lý Đáp Ứng đều đến ngự thư phòng chờ hoàng hượng sủng hạnh. Ngay cả hoàng hậu cũng phải khen nàng ta kiên trì. Tử Oánh nghe xong không biết lên khen nàng ta thông minh hay chê ngu xuẩn. Vài ngày sau Tử Oánh xin hoàng hậu ý chỉ cho người thân vào cung. Hoàng hậu vui vẻ để Thẩm tiểu phu nhân tiến cung. Ngày hứa thị vào cung là ngày tuyết rơi dày. Tử Oánh nhìn tuyết rơi trong lòng khó chịu. Đứa nhỏ sẽ đi vào ngày lạnh như thế này. Tử Oánh chọn ngày mùng 3 tháng chạp để truyền hứa thị tiến cung. Buổi sáng tuyết rơi lả tả, trong lòng nàng cũng trầm trầm. Một lát sau tuyết ngừng. Hứa thị bước phòng nhỏ bên ngoài, cởi áo choàng đưa cho Đào Nhi, sau khi xua đi cái lạnh mới vào trong. Thấy Tử Oánh liền hành đại lễ nương nương Cát Tường. Mẫu thân mau đứng lên tô noãn nần nàng ta ngồi trên ghế con, Tử Oánh ngồi trên đại khàn, nàng mặc xiêm y đơn giản màu xanh lá mạ, trên đùi đắp chăn cấm xảo nhi, thượng trà, dùng trà hôm trước hoàng thượng ban thưởng. Nương nương, thật là thánh sủng không suy, lão gia biết cũng an tâm. Hứa thị dừng một chút mới nói không dám gạt nương nương, lần này thiếp thân tiến cung là có một số việc, lão gia nghe nói nhị cô nãi nãi xảy ra chuyện. Tử Oánh giả bộ thở dài việc này cũng lạ. Nếu ta biết mỗi ấy có ý tưởng này thì tốt rồi. Nàng cho Tô Noãn một ánh mắt, cho toàn bộ cung nữ thái giám lui xuống, nhỏ giọng nói lúc đầu mùi ấy hại đứa nhỏ trong bụng Tuyết Phi, hoàng thượng niệm tình mùi ấy còn nhỏ tuổi nên chỉ phạt cấm túc, không ngờ lần này mùi ấy lại đánh chủ ý lên nhị hoàng tử. Hứa thị che miệng, trong mắt lộ ra sợ hãi nương nương đừng làm thiếp thân sợ, nếu hoàng thượng trách tội xuống thì làm sao cho tốt. Nhưng cũng không được chọc giận thái hậu, hiện tại bụng ta lớn như vậy cũng phải chép nữ giới. Thái hậu quan trọng hơn Thẩm gia chúng ta không ít đâu. Mặt Hứa thị trắng bệch, trong lòng thầm hận Uyển Âm gây phiền toái, cùng nương nàng giống nhau, không làm người ta bớt lo. Tử Oánh nhìn sắc mặt Hứa thị thì biết bà ta đang nghĩ gì. Tử Oánh nhìn tuyết đã ngừng, thì nảy ra một ý không bằng mẫu thân cùng ta đi dạo một chút. Nương nương, người đang mang thai, bên ngoài lại lạnh, không sao, phủ thêm áo choàng là được. Đứng dậy đặt lên tay Hứa thị, Tô Noãn tiến lên đỡ bên còn lại. Tử Oánh quay đầu cười lát nữa Mai Ngôn sẽ đến tìm ta, ngươi lưu lại cùng nàng ấy. Tô Noãn quỳ gối đáp vâng. Xảo Nhi tiến lên đỡ nàng, mấy người đi ra ngoài. Khi bóng dáng các nàng khuất, Tô Noãn bày ra vẻ đăm chiêu, gần đây nương nương rất không đúng. Ban đêm hoàng thượng muốn ở lại cũng bị nương nương dùng cớ thân mình không khỏe đuổi đi, có nên bẩm báo chủ tử. Đoàn người Tử Oánh vừa đi vừa ngắm tuyết, lại đến nhà ấm xem hoa lan trân quý, lúc ra ngoài trời đã hơi mờ mịt, bất chợt có những bông tuyết phiêu du. Chập đường đi Hứa thị rất khẩn trương, bà ta sợ cái thai của Tử Oánh xảy ra chuyện, lúc đó không chỉ có mình bà ta phải chịu trách nhiệm, vinh quang của cả Thẩm gia đều phụ thuộc vào nàng. Nương nương, tuyết rơi ngày càng nhiều, không bằng chúng ta đến cung của Huệ Tần nghỉ ngơi một chút. Cũng được, nhị hoàng tử bị ôm đến chỗ quý phi, nàng ấy nhất định thương tâm, chúng ta đi nhìn một cái. Tử Oánh gật đầu vừa vặn ta cũng mệt mỏi. Nghe nàng mệt mỏi, Lâm Ngôn và vài thái giám liền nâng cao tinh thần. Đi khiêng kiệu đến, sai thái giám đến sướng ăn cung thông báo. Đến sướng ăn cung, Huệ Tần phờ phà, vài ngày qua cũng gầy đi một vòng, trên mặt gần như không có chút thịt. Thấy nàng cũng nhàn nhạt nói một câu muội muội không còn phô trưởng như ngày xưa. Đã quấy rầy tỷ tỷ, đây là mẫu thân của muội, Hứa thị. Hứa thị hành lễ, ba người phân theo phân vị ngồi xuống. Không biết muội không quản lạnh giá đến tìm bản cung là có chuyện gì. Việc thì không có. Cùng mẫu thân thượng tuyết một lát liền mệt mỏi nên đến chỗ tỷ nghỉ tạm. Tử Oánh nâng trà nhấp một ngụm xem ra tỷ không chào đón muội. Muội nhớ ngày mới tiến ung, tỷ rất thích muội, thưởng truyền muội đến Sướng An cung. Huệ Tần biến sắc, Hứa thị ở bên cạnh như ngồi đóng lửa. Trên mặt Tử Oánh thủy chung mang nụ cười, chẳng lẽ tỷ tỷ đã quên, lúc trước mảnh tâm ý của tỷ với Nhi hoàng tử cũng làm muội cảm động, ngay cả tư vị của canh hồng lệ cũng làm muội nhớ mãi không quên. Nghe thấy canh hồng lệ, trên mặt Huệ Tần lúc đỏ lúc trắng, chỉ nghe Tử Oánh nhỏ giọng nói tiếp, người nói ta đâu chỉ là canh hồng lệ. Ngữ khí không sắc bén nhưng lại như dao nhỏ cắt thịt nàng ta, làm nàng ta cảm thấy như đã làm chuyện gì thương thiên hại lý. Cố gắng hòa hoãn sắc mặt, Huệ Tần cười nói, muội muội nói đùa, tỷ không có tâm tư tinh tế nhưng muội nên không hiểu muội đang nói gì. Tử Oánh nở nụ cười khinh thường, cho xảo nhi một ánh mắt, tỷ tỷ, ở đây nhiều người không bằng để các nàng ra bên ngoài dùng chén trà, cũng là thể hiện sự hiền từ của tỷ. Bọn họ là nô tài thì có bổn phận phải hầu hạ chúng ta. Huệ Tần không có quên Tử Oánh đang mang thai, nếu xảy ra chuyện mà chỉ có mình nàng ta thì nàng ta không thể chối cãi. Nghĩ đến Tử Oánh vừa uống một ngụm trà trong Sướng An cung, nếu đứa nhỏ xảy ra chuyện, nàng ta thật không còn đường chối cãi, nghĩ đến đây sắc mặt nàng ta trắng bệch. Nhưng chắc Tử Oánh không lấy đứa nhỏ ra đùa chứ. Đúng vậy, mà tỷ tỷ cũng đừng quá lo lắng, tuy rằng nhị hoàng tử được đưa cho quý phi nuôi dưỡng, nhưng dù thế nào tỷ cũng là mẹ đẻ của hắn. Chờ khi hắn lớn hơn chút nữa sẽ biết hiếu kính tỷ. Nói xong lại nhấp một ngụm trà, Huệ Tần nhìn thấy mà hết hồn, trong lòng nàng ta ẩn ẩn bất an, cảm thấy lai gãi bất thiện. Bụng ta đau quá, Tử Oánh đột nhiên ôm bụng kêu, dọa cho Hứa thị chết trân, nhũng ở trên ghế, muốn gọi người cũng không phát ra tiếng. Xảo nhi vội gọi Lâm Ngôn sai tiểu thái giám đi tìm thái y, còn bản thân thì đi bẩm bà hoàng thượng. Huệ Tần ngồi yên trên ghế, chẳng lẽ Ngọc Tần thật sự dùng đứa nhỏ để hãm hại bản thân? Nhưng là xảy ra chuyện ở Sướng An cung, dù thế nào bản thân cũng sẽ bị liên lụy. Nhị hoàng tử không thể có một mẫu thân phạm tội, dù là mẹ đẻ cũng không thể. Bắn không nhị hoàng tử sao có tư cách tranh cùng đại hoàng tử? Sao triều thần có thể ủng hộ nhị hoàng tử? Hoàng thượng còn trẻ, về sau sẽ ngày càng có nhiều đứa trẻ, trong bụng Tuyết Phi còn có một cái, ai có thể dám chắc sau này hoàng thượng không ghét bỏ nhị hoàng tử? Cung nữ gắt gao che chở Huệ Tần, Huệ Tần phun ra một ngụm khí khó chịu, nàng ta thấy thế nào thì bản thân cũng bị thua một nước cờ, thậm chí không cần Tử Oánh cáo trạng, hoàng thượng cũng sẽ xử trí nàng ta. Thậm chí hoàng thượng vì muốn đền bù cho Tử Oánh, có khả năng sẽ ôm nhị hoàng tử cho Tử Oánh nuôi nấng, lúc đó ở trong cung chính là không còn chỗ cho Huệ Tần sống, sinh nhưng không có công nuôi dưỡng, huống chi mười mấy năm sau nàng ta còn ở trên đời không. Bên tai truyền đến tiếng của Ngọc Tần, mỗi tiếng rơi vào tai nàng ta giống như bùa đòi mạng. Huệ Tần và Tử Oánh có thâm thù đại hận gì? Chỉ là Huệ Tần để Tử Oánh dùng canh hồng lệ, mà Tử Oánh muốn đưa Huệ Tần vào chỗ chết. Thẩm Tần Nguyễn Âm, các nàng là tỷ muội, trong cung lại truyền ra các nàng bất hòa, nhưng dù sao cũng là nữ nhân Thẩm gia. Nguyễn Âm vừa vào lãnh cung, Tử Oánh liền không tiếc đứa nhỏ trong bụng mà hãm hại nàng. Rất nhanh thái y đã chạy đến. Sau khi xem mạch nói nâng nương nương trở về, không được để gió lọt vào, lại cho người chuẩn bị nước nóng. Nói xong nhanh chóng khai đơn thuốc. Khi Dịch Thụy Cảnh chạy đến thì Tử Oánh đã đau đến mức ngất đi, bọn thái giám đang muốn nâng lên kiệu. Hắn liền phân phó Ngụy Công Công nâng kiệu của Trẫm đến đây, đặt Ngọc Tần lên kiệu của Trẫm. Hoàng thượng, chỉ sợ không ổn, trên người Ngọc Tần nương nương có máu, chỉ sợ uế, Ngụy Công Công thấp giọng nói. Dịch Thụy Cảnh đạp hắn trong dài thêm một câu, Trẫm sẽ thưởng cho người 20 đại bản, còn không đi mau miễn lễ cho thái y thai của Ngọc Tần như thế nào? Có việc gì không? Trong lòng thái y biết sợ là hôm nay phải để đầu lại đây, thanh âm nghẹn ngào nói hồi hoàng thượng, thai của Ngọc Tần sợ là không giữ được, vi thần mở đơn thuốc đảm bảo Ngọc Tần bình an vô sự. Dịch Thụy Cảnh bóp cổ với thái y, người nói rõ cho Trẫm. Thai của Ngọc Tần rất tốt, sao lại đẻ non? Thái y không dám giãy giụa, hít thở ngày càng khó khăn, đến khi hắn sắp không thở nổi, Dịch Thụy Cảnh mới buông hắn ra, nhìn Huệ Tần đang nhũng trên ghế, trong mắt đầy sát khí. Nếu hắn động thủ hiện tại nàng ta đã là xác chết, nhưng hắn sẽ không tự giết nàng ta, ngay cả nhìn nàng ta hắn cũng thấy bẩn. Dịch Thụy Cảnh xoay người đi ra ngoài, phân phó Ngụy Công Công bao vây Sướng An cung, bên ngoài tuyết bắt đầu rơi nhưng hắn không ngồi kiệu, mà nhanh chóng đuổi theo kiệu của Tử Oánh. Trong lòng hắn buồn bã, hắn và đứa nhỏ của nàng không có duyên. Hắn cảm thấy dường như bản thân đã từng trải qua loại tình cảnh này, khi vội vàng chạy đến thì chỉ còn lại thi thể của nàng và đứa nhỏ. Thậm chí đến cái liếc mắt cuối cùng nàng cũng không lưu cho hắn. Loại cảm giác này làm cho ngực hắn khó chịu. Dưới chân bước càng mau, Ngụy Công Công thở hổn hển chạy theo mà không kịp. Hắn sâu sắc cảm thấy hoàng thượng đối với vị chủ tử kia không phải chỉ là nhất thời nhiệt tình. Cả người nàng lâng lâng, không biết bản thân đang ở đâu, bây giờ là năm nào. Bụng truyền đến cảm giác đau đớn để nàng cảm thấy nàng đã sinh ra đứa nhỏ mềm yếu nho nhỏ. Lát sau nàng lại ở trong cảnh Nguyễn Âm bóp chết đứa bé của nàng, nàng ở bên cạnh nhưng lại không làm được gì. Cung nữ bên người Nguyễn Âm lôi kéo nàng, vả miệng nàng, cuối cùng cho nàng cầu xin Nguyễn Âm mới ban cho nàng ly rượu độc. Đau đớn khi uống rượu độc nàng không thể chịu được, nhưng khi nghĩ đến như thế có thể đi cùng con, giúp nó không còn cô đơn, nàng liền không sợ hãi. Một bàn tay ấm áp lau nước mắt trên mặt nàng, sau đó nàng được ôm vào phòng ngực ấm áp. Nàng như cảm nhận được và thấy yên tâm hơn, người dần trầm lại, nặng nề ngủ. Khi Tử Oánh tỉnh lại trời vẫn còn tối, nghĩ đến chắc còn sớm, nàng lại phảng phất như đã ngủ cả một đời. Một bàn tay để trên bụng nàng, hơi thở ấm áp truyền đến, sau đó giọng nói trầm thấp truyền đến trên đỉnh đầu nàng, oánh oánh, tỉnh rồi sao? Trải qua một đêm trên cằm hắn đã lúng phúng màu xanh, cọ lên má nàng, nàng đã ngủ tròn một ngày một đêm, có đói bụng không? Tử Oánh không ngờ đang là ban đêm. Chả trách cơ thể nàng giống như không có chút lực. Nghĩ đến đứa nhỏ không còn, mấy tháng này lại lo lắng chịu đựng, tất cả ở giờ khắc này sụp đổ. Lúc đầu nàng chỉ nhỏ giọng nức nở, sau đó dần khóc lớn. Dịch Thụy Cảnh luôn ở bên cạnh nàng, chậm rãi vuốt lưng cho nàng. Khóc hồi lâu, hắn không muốn nàng tiếp tục khóc nữa. Nâng mặt nàng, hai mắt nhìn nhau oánh oánh, sau này chúng ta sẽ còn có đứa nhỏ. Hôn lên trán nàng sẽ còn rất nhiều đứa nhỏ, nhưng sẽ không bao giờ là đứa nhỏ này. Nàng nghẹn ngào nói. Oánh oánh, hắn tăng ngữ khí, đừng khóc, cẩn thận hỏng mắt, lần này đứa nhỏ không có duyên với chúng ta cùng nhau chờ nó lần sau sẽ đầu thai vào bụng nàng được không? Nàng ngừng khóc, lúc nãy là phát tiết, mấy tháng tâm tình khó chịu, giờ đã tốt hơn nhiều. Hỏi hắn, hoàng thượng, người đã dùng cơm chưa? Chưa, nàng luôn ngủ, ta không có tâm tình dùng cơm. Dịch Thụy Cảnh hôn lên trán nàng oánh oánh trọng, cam đoan với nàng sẽ không bỏ qua cho Huệ Tần. Tự Oánh gật đầu, cũng may Huệ Tần đã không còn cơ hội chuyển người. Trận này coi như nàng báo thù cho con. Dịch Thụy Cảnh thấy mặt nàng trắng bệch, phân phó Ngụy Công Công truyền thiện đi. Ngụy Công Công đáp vân, thanh âm mang theo nghẹn ngào. Tự Oánh kinh ngạc nhìn Dịch Thụy Cảnh. Ngụy Công Công luôn bất động thanh sắc, sao lần này lại thất thố như vậy? Đó không phải là từ hôm qua, sau khi Hoàng thượng vào Vĩnh Hòa cung thì không uống một giọt nước. Sáng hôm nay lại phá lệ không vào triều, không ăn đồ ăn sáng, ngò thiện cũng không truyền. Làm cho bọn thái giám gấp đến độ phòng quan, chọc giận hoàng thượng. Hoàng thượng trực tiếp thưởng cho mỗi người mấy bản tử. Bản tử là chuyện nhỏ, nhưng hoàng thượng là thiên tử, sao có thể một ngày không ăn? Ngụy Công Công chỉ có thể yên lặng cầu xin Ngọc Tần nhanh chóng tỉnh lại, để hoàng thượng dùng vài thứ. Hai người để thái giám bày bàn ăn trên giường. Tự Oánh không có khẩu vị nhưng Ngụy Công vài lần cho nàng ánh mắt, biết nàng không ăn, hắn cũng sẽ không ăn. Phá lệ ăn mấy đồ ăn nóng lại làm bụng nàng thoải mái không ít, là tay nghề của Chi Hoa. Xem ra Ngụy Công Công rất gấp nên mới mời Chi Hoa cô nương ra tay, hơn nữa khẳng định là đã sớm mời tới. Sắc mặt Dịch Thụy Cảnh không tốt, Tự Oánh nghĩ chắc nguyên nhân là vì Lạc công tử. Nàng nghĩ dù sao cũng làm người tốt thì dứt khoát làm cho tròn, gấp đồ ăn cho hắn. Tay nghề của Chi Hoa vẫn tốt như vậy, sắc mặt hắn hòa hoãn rất nhiều. Trừng mắt Ngụy Công Công, đứng bên cạnh lần sau trẫm sẽ không dễ bỏ qua cho ngươi như vậy đâu. Vâng, vâng, nô tài đa tạ Ngọc Tần nương nương. Chuồng bữa xong, hắn lại không phê sổ con như ngày xưa, mà tiếp tục cùng nàng nằm trên giường. Nàng có chút bất an, dường như hắn hiểu băn khoăn của nàng, xoa đầu nàng, không sao, ngày nào trẫm cũng lên triều, ngẫu nhiên cũng phải nghỉ một ngày. Còn khó chịu không? Không, tốt lắm. Lát phải uống thuốc, phải kiên trì uống trong một tháng. Ân thấy nàng mệt mỏi, hắn cũng không làm phiền nàng. Đào Nhi bưng thuốc lên, nàng không sợ hãi mà uống hết, không lưu lại một giọt, so với nỗi đau mất con thì thuốc đắng này có là gì. Hắn yên lặng nhìn, sợ lát sau nàng nôn ra. Không khí trong cung khẩn trương, cung nữ thái giám cụp đuôi làm người. Ngay cả cung của các nương nương cũng đóng cửa, nếu không khẩn cấp sẽ không ra ngoài. Đầu tiên hoàng thượng cho người vây hãm Sướng An cung. Nửa ngày sau tuyên chỉ Huệ Tần mưu hại con nối dòng tước, bỏ phong hào Huệ Tần, biếm vào lãnh cung. Âm thầm phái 12 kim vệ điều tra trong cung, hắn muốn biết ngoại trừ Huệ Tần còn có ai động thủ. Dịch Thụy Cảnh không cho Huệ Tần cơ hội biện bạch, trực tiếp đưa đến lãnh cung. Cung nữ thái giám bên cạnh loạn côn đánh chết, cung nữ thái giám trong Sướng An cung toàn bộ đưa vào Thận Hình Tư. Rất nhanh chuyện này trở thành chuyện cấm trong cung, Không chỉ cung nữ thái giám bị cấm thảo luận mà ngay cả tiểu chủ, nương nương cũng bị cấm. Nhưng vẫn còn có những tiểu chủ không hiểu chuyện, tỷ như Lý đáp ứng, ỷ vào tay phao trà tốt, ngày ngày được đi ngự thư phòng nên ở sau lưng nghị luận Huệ Tần Ngoan Độc, sau khi hoàng thượng biết được trực tiếp để hoàng hậu đưa về dạy dỗ lại cung quy. Huệ Tần Ngoan Độc nhưng không phải một cái đáp ứng nho nhỏ có thể nghị luận, nói nhẹ chính là chỉ hạ phạm thượng, nói nặng chính là hoàng thượng không biết dùng người hiền. Sau khi thái hậu biết chuyện, ban thưởng rất nhiều đồ cho Tử Oánh, tự hồ khôi phục lại bộ dáng yêu thương nàng. Tử Oánh để Tô Noãn kiểm kê lại sau đó đưa vào khố phòng. Đảo mắt đã đến ngày trừ tịch, gần một tháng qua nàng đóng cửa không tiếp khách. Ngày ngày ăn chay niệm Phật, sao chép địa tàng kinh cho đứa nhỏ. Cầu nguyện cho chúng nó kiếp sau sẽ đầu thai và nhà tốt, cả đời khỏe mạnh, không lo nghĩ. Nương nương, không bằng hôm nay mặc áo màu xanh ngọc để hợp với váy, nhìn cũng vui mừng. Cung nữ Thiện Suối mời được bổ nhiệm nói, xảo nhi nhìn Thiện Suối suốt một tháng, thấy nàng ta tay chân sạch sẽ, luôn yên lặng ở trong phòng theo thùa, người trầm ổn nên Tử Oánh để nàng ta quản lý quần áo. Cung nữ Thiện Trai nâng khay trang sức đứng ở bên, chiều đứng đến tê cứng cũng không than phiền, Tử Oánh để nàng ta hầu hạ. Tô Noãn đánh giá thần sắc của Tử Oánh, chọn y phục màu trắng theo hoa lan nương nương, cái này được không? Tử Oánh so với y phục màu xanh kia liền cật đầu bộ này đi. Một tháng qua nàng không ra cửa, Mai Ngôn đứng trước cửa điện chờ nàng. Yến hội đêm trừ tịch được tổ chức sớm, thừa dịp trời chưa sáng các nàng đi đến. Tỷ tỷ Mai Ngôn phúc thân tỷ đừng thương tâm, hãy chú ý thân thể. Đa tạ muội quan tâm. Mấy ngày nữa mời muội sang dùng trà. Muội ngóng chờ. Mai Ngôn cười nói, bên cạnh là cốc lục mai. Thấy ánh mắt nàng, Mai Ngôn cười rộ lên. Hoàng thượng thấy tỷ yêu ngắm mai trong tuyết, nên cố ý bảo nội phụ phủ trồng lục mai, cây trưởng thành rất tốt a. Đúng là rất tốt, ta ngày ngày chép kinh Phật, thế nên không biết nó lại trưởng thành tốt như vậy. Tất nhiên rồi, đó là tâm ý của hoàng thượng với tỷ. Yến hội đêm trừ tịch rất náo nhiệt. Trong hậu cung phi tần dù được sủng ái hay không cũng tham dự, top 5 top 3 đứng nói chuyện. Vừa bước vào cửa điện ấm áp đã bao quanh người. Song cửa sổ được dán giấy đỏ, các loài hoa trân quý vừa dịp nở, trên mặt mọi người đều mang theo vui mừng. Nàng không tự giác kéo khóe miệng, chào hỏi Họa Phiến và Hàn Phong. Bốn người đã lâu không gặp nhưng vẫn thân mật trò chuyện. Hàn Phong thấy mặt Tử Oánh hơi gầy nhưng sắc mặt vẫn bình thường thì hơi yên tâm. Sau khi yến hội bắt đầu, hoàng thượng vẫn nói như mọi năm, thái hậu truyền phụ nữ tiến vào. Mùa đông khắc nghiệt, nhưng các nàng chỉ mặc sa y mỏng ẩn hiện có thể thấy da thịt bên trong, không biết nếu ở bên ngoài sẽ bị lạnh thành như thế nào. Dịch Thụy Cảnh nhìn nàng gầy đi rất nhiều, vẻ mặt lạnh nhạt. Một tháng này nàng tránh hắn, trừ mấy ngày đầu để hắn ở cùng. Còn lại mượn cớ thân thế không khỏe từ chối, về sau lại càng không nói gì. Xem ra là hắn dưỡng cho nàng lá gan ngày càng lớn, để xem sau này hắn thu thập nàng như thế nào. Tự Oánh thấy hắn không coi ai ra gì mà nhìn nàng, mặt nàng hơi nóng, này không phải là trắng trợn tìm thêm thù cho nàng hay sao? Sắc mặt thái hậu không được tốt, hít sâu vài lần mới nói hoàng thượng, bỗng chốc hậu cung mất đi vài phi tần, không bằng tuyển thêm vài cái để đầy hậu cung. Dịch Thụy Cảnh miễn cưỡng nhìn sang đã làm mẫu hậu lo lắng. Hậu cung không ít người, không cần tuyển thêm. Nhưng Tứ Phi đang thiếu một vị, thang vị phân cho Ngọc Tần đi. Hoàng hậu bỗng chốc khẩn trương, hôm nay là cha yến, nàng ta cũng ăn mặc cực long trọng, mang trang sức cực nhiều, ai nhìn thấy cũng mệt thay cho nàng ta. Thấy thái hậu không nói, trong lòng trầm xuống, thái hậu chậm rãi gật đầu hoàng thượng làm chủ đi. Nếu như thế thừa dịp không khí vui vẻ của năm mới, 16 làm lễ sắc phong đi. Hoàng hậu thấy hoàng thượng chưa hỏi qua ý kiến của nàng ta, thì trong lòng khó chịu nói hoàng thượng, nếu đã muốn thăng vị phân thì thăng thêm cho mấy vị muội muội, không khí càng vui mừng. Dịch Thụy Cảnh suy nghĩ một chút gật đầu cũng tốt, Hàn quý nhân thăng thành tần, quý quý nhân cũng thành tần, ngày 16 cùng làm lễ sắc phong. Hoàng hậu còn muốn nói gì đó nhưng thấy hoàng thượng không kiên nhẫn liền nuốt lại. Nhiều hơn hai người mà lại không phải người nàng ta, sao nàng ta có thể cam tâm? Mọi người nghe xong có phản ứng khác nhau. Vinh Tần và Phương Tần mặt lạnh, lại ai cũng không thể nói mát Tử Oánh, nàng sảy thai nhưng vẫn nhận được thánh sủng, thật là không thể xem nhẹ. Quý quý nhân là mỹ nhân nũng nịu, ngày thường không ra khỏi cửa, ít lui tới cùng các vị phi tần. Nói nhiều lời thì thở không ra hơi, thấy lá sủng cũng rơi lệ, trong tay lúc nào cũng cầm thơ, không tranh làm người ta thấy mà thương. Dưới ánh mắt của mọi người đỏ mặt tạ ơn, Tử Oánh có thể lý giải hành động của hoàng thượng. Dù sao cũng là cân bằng thế lực trong cung, nàng thành phi có thể đấu lại với hoàng hậu và quý phi. Qua hơn nửa yến hội nàng mượn cớ thân thể không khỏe rời đi, Dịch Thụy Cảnh uống vài chén nên trong mắt mê ly trừng bóng lưng nàng rời đi, trong mắt tất cả là lên án. Nàng mặc áo choàng, đỡ tay Đào Nhi biến mất trong bóng đêm, đi theo hướng Tây, đến lúc nàng nên đến thăm cố nhân. Lãnh cung luôn âm lãnh, cũng không vì đêm nay là đêm trừ tịch mà náo nhiệt. Thủ vệ, thái giám là người thô tục, đang ngồi ăn lạc. Thấy đoàn người tự oánh thì hành lễ, đón các nàng vào. Nương nương, nô tài theo lời người làm việc, tuyệt đối không bạc đãi hai đáp ứng. Một thái giám tranh công nói, biết ngươi trung tâm, qua năm mới cũng phải bảo vệ các nàng, Đào Nhi, ban thưởng. Tự oánh xoay vòng tay trên cổ tay nói, nương nương của chúng ta khai ân, còn không mau cút ra ngoài. Đào Nhi lấy ra hầu bao ném cho thái giám, còn giả đá tên thái giám đó một cước. Thái giám cười hề hề cầm hà bao lưa ra ngoài. Như vậy, cho dù tự oánh thưởng cho hắn chậu nước rửa chân, hắn cũng tươi cười nhận lấy khen thơm. Trong lãnh cung lúc này không có vật dễ cháy, người bên trong thấy động tĩnh thì thò ra ngoài xem náo nhiệt. Đại đa số đều đã điên khùng, có một lão bà chạy tới ôm chân nàng gọi hoàng thượng. Lâm Ngôn giơ chân đá một cước, nói không có mắt sao, nương nương của chúng ta ngươi có thể tùy tiện động vào. Lão bà thống khổ nằm trên đất gọi hoàng thượng. Đưa đèn đến gần rõ thần sắc, trên người phát ra từng trận hôi thối, mơ hồ có thể thấy móng tay màu đen xì. Đào Nhi che mũi đỡ Tự Oánh lùi lại sau. Nàng nhìn người trước mắt, kiếp trước nếu nàng không chết thì cũng không tốt hơn nàng ta bao nhiêu, tối thiểu nàng ta còn có hy vọng sống, còn nàng dũng khí sống cũng không có. Phía sau truyền đến một tiếng tỉ tỉ thanh âm thê lương quỷ mị, đến Lâm Ngôn nghe thấy cũng nổi da gà. Uyển Âm khoác một cái áo đứng bên cửa, mắt lõm xuống nhìn từ xa giống như lệ quỷ. Hơn một tháng đủ để dập tắt kiêu ngạo của nàng ta, làm tôn nghiêm cũng mất đi vài phần. Ở trong này không chỉ bị tra tấn về thể xác mà còn tra tấn về tinh thần. Ở chung với những kẻ điên đến bản thân ngươi, cũng không biết bắt đầu từ bao giờ bản thân cũng điên khùng. Tự oánh bước tới gần Uyển Âm, nhìn nàng ta già hơn nàng cả 10 tuổi. Nàng câu môi cười lạnh tự hồ muội ở trong này cũng không tệ. Không uổng công tỷ tỷ dùng bạc để chiếu cố muội. Nghe những lời này cả người Uyển Âm run lên, giống như nhớ đến sự kiện khủng bố nào đó, căng môi không nói chuyện. Tự oánh không cho nàng ta cơ hội thở dốc, tỷ nhớ muội từ nhỏ đã sợ sâu, hiện tại ngày ngày được ở chung với chúng nó, không biết đã yêu thích chúng nó hay chưa. Gạt tóc trên trán nàng ta sang một bên, muội muội không nói tỷ sẽ coi như muội thích tỷ chiếu cố như thế. Lâm Ngôn, ngày mai phân phó xuống thẩm đáp ứng thích ở cùng rắn, nhớ tìm rắn không có độc. Nương nương yên tâm, nô tài nhất định làm thẩm đáp ứng vừa lắm. Đêm nay sẽ làm thẩm đáp ứng vừa ý. Số cuộc Uyển Âm phản ứng lại, hung hắn trừng Tự Oánh, thẩm Tự Oánh, chờ ta rời khỏi đây sẽ làm cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Tỷ sẽ chờ muội. Tự Oánh ngồi vào kiệu, trong kiệu đặt lò sưởi ấm áp. Xảo Nhi đưa cho nàng lò sưởi tay, tuyệt đối không lạnh, nàng nguyện ý ở trong này thưởng thức hiện trạng của Uyển Âm. Ồ, đột nhiên ta nhớ mấy ngày trước Hứa Thị Tiến cũng nói Hoàng Di Nương không còn, nghe nói một miếng thịt cũng không còn. Uyển Âm không thể tin, không có khả năng, nhất định là ngươi gạt ta, nhất định là ngươi gạt ta, vừa nói vừa xông lên phía trước. Lâm Ngôn chắn tước người nàng, đầy nàng ta ngã trên đất. Thái giám thủ vệ thấy thế tiến lên đánh Uyển Âm mấy bạt tai, thanh âm trong trời đêm vô cùng thanh thúy dễ nghe. Uyển Âm nhổ ra một cái răng. Tự Oánh vất tay rời đi, nàng không muốn nói nhiều với nàng ta, về sau còn nhiều thời gian. Sảng khoái nói với Uyển Âm, Uyển Âm, Hoàng Di Nương là bị phụ thân đánh chết, sau đó không được chôn cất. Phỏng chừng hiện tại thi cốt cũng đã bị giả cẩu ăn sạch sẽ. Thấy nàng ta ngơ ngác không phản ứng, Tự Oánh tiếp tục mở miệng, Hứa thì phát hiện mấy năm trước Hoàng Di Nương kê đơn phụ thân, khiến hắn không thể sinh con. Sau khi phụ thân biết chuyện tất nhiên giận dữ, huống chi mẫu thân ta cũng là Hoàng Di Nương hại chết. Hiện tại bà ta có kết cục này, ngươi nên cảm kích phụ thân đã niệm tình cũ. Về phần hắn có nghĩ biện pháp cứu ngươi ra ngoài hay không, người hẳn rõ hơn ta. Không quay đầu nhìn Uyển Âm, nói với Xảo Nhi chỗ Huệ Tần, ngươi đi một chuyến, nói với nàng ta, nhị hoàng tử sẽ vĩnh viễn nhớ đến người mẹ đẻ là nàng ta, khiến nhị hoàng tử trong lòng hận người mẹ đẻ này. Yên tâm nể tình tỉ muội, ta sẽ không để ngươi xuống địa ngục, giống như ngươi vừa nói, sống không bằng chết. Không có hy vọng ra ngoài, ngày ngày tại lãnh cung nhận hết tra tấn, so với làm nàng ta chết đi thì càng khó chịu. Ra khỏi cửa lãnh cung vẫn còn nghe thấy tiếng Uyển Âm nguyền rủa. Sau khi thái giám quát lớn mới yên tĩnh lại, nàng cũng thở dài nhẹ nhõm. Chết là giải thoát, nàng sẽ không để nàng ta chết dễ dàng, sẽ để nàng ta nhận hết tra tấn trên đời. Đào Nhi, có phải ta quá ác độc hay không? Ngồi trên kiệu nàng nặng nề nhắm mắt nhỏ giọng nói, giống như đang tự hỏi nương nương, nếu hôm nay người ở lãnh cung là nương nương, nhị tiểu thư cũng sẽ dùng mọi biện pháp tra tấn người. Đúng vậy, không phải kiếp trước nàng trơ mắt nhìn con của nàng bị nàng ta bóp chết. Nàng mở to mắt, không còn mê man như lúc nãy. Nàng thắng, nàng đã báo được thù, nàng không sợ chết vì như thế có thể gặp lại con. Trở lại Vĩnh Hòa Cung, Mai Ngôn đang quỳ ở hành lang. Sắc mặt và môi tái nhợt, xem ra đã quỳ một lúc. Thấy nàng thì rơi lệ, Tự Oánh thấy nghi thức của hoàng thượng ở trong sân, cởi áo choàng đưa cho Đào Nhi, nhỏ giọng nói với Mai Ngôn tỷ thay muội cầu tình trước mặt hoàng thượng, cẩn thận đừng để bị đông lạnh. Mai Ngôn miễn cưỡng cười, tiểu huyền tử đứng ở cửa vén rèm cho nàng. Nàng nhìn tư thế này nhất định là hoàng thượng phát trận, bọn họ là muốn nàng tới chập lửa. Quả nhiên Ngụy Công Công cúi đầu mời nàng vào. Tự Oánh đi thay y phục đơn giản, rửa mặt, mới vào trong, thấy Dịch Thủy Cảnh đang đen mặt chờ nàng. Nàng đi đâu? Để trẫm chờ rất lâu. Mới vừa đến lãnh cung gặp Uyển Âm. Ai chọc cha tức giận vậy? Đặt chén trà trước mặt hắn nói ra, thiếp báo thù cho cha. Hắn ôm nàng vào lòng, vùi mặt vào cổ nàng đi chỗ suối quẩy đó làm gì? Xem này, cả người cũng muốn đông lạnh rồi. Nói xong gặm cổ nàng một cái, vệt hồng trên cổ thập phần chói mắt. Nàng đẩy hắn ra sau Mai Ngôn lại quỳ bên ngoài, quỳ thêm chút nữa chỉ sợ sinh bệnh. Dịch Thủy Cảnh áp đảo nàng trên giường, trong lòng bực mình, hắn luôn ngồi nàng trở về, nàng lại không quan tâm hắn, vừa về mở miệng là Mai Ngôn. Phủ lên môi nàng, tranh đoạt không khí. Đến khi nàng mềm nhũn mới buông tha, thấy sắc mặt nàng đỏ lên mị nhãn như tơ làm cho người ta động tâm. Một tháng không chạm vào nàng, hắn thật nhớ. Nhưng hiện nay ngay cả đứa nhỏ của nàng hắn cũng không đảm bảo được, không đưa nàng lên được vị trí tôn quý nhất. Phế hậu không phải chuyện đơn giản, tuy hoàng hậu luôn sai nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ, chưa gây lên lỗi lầm gì lớn, huống chi với thực lực của hắn chưa thể đối mặt với người kia. Ánh mắt hắn ấm áp, Tự Oánh ổn định hơi thở, trong lòng vẫn nhớ Mai Ngôn đang quỳ bên ngoài, khẽ đẩy hắn hoàng thượng. Mai Ngôn đang quỳ bên ngoài, xưa nay hai tỷ muội thiếp giao hảo, hiện tại nàng ấy lại quỳ như vậy sẽ khiến người khác chèm pha. Dịch Thủy Cảnh thấy nàng vẫn còn để ý đến Mai Ngôn thì cắn vành tai nàng, còn cố ý mút vào, làm ý thức nàng lại tan rã, hắn mới vừa lòng, nghiến răng nghiến lợi nói trẫm thật muốn biết trong đầu nàng chứa cái gì. Trừ trẫm ra, ai cũng ở trong đó, hoàng hậu, quý phi, chờ lại là Mai Ngôn. Mai Ngôn quỳ đến đầu gối phát đau, đệm mềm cũng không được dùng, từng đợt lạnh chui vào cơ thể. Gió ngày càng lớn, không lâu sau đã có tuyết rơi, bên tai truyền đến tiếng cười của Tự Oánh, trong lòng ẩn ẩn đau. Nàng ta thấy hoàng thượng đến Vĩnh Hòa Cung, Tự Oánh lại chưa trở về, lá gan nàng ta lớn hơn tiến vào hầu hạ. Nàng ta có vài phần tư tâm, nghĩ hoàng thượng say rượu có khả năng phát sinh một số chuyện, nhưng ai biết hoàng thượng thấy nàng, không những không sủng hạnh còn để Ngụy Công Công kéo nàng ra ngoài phạt quỳ dưới hành lang. Nàng ta được sủng hạnh một lần, lúc đó trừ đau vẫn là đau. Nàng ta cho rằng chuyện nam nữ vốn chính là như vậy, nghĩ Tự Oánh mới đẻ non được một tháng, thân mình vẫn chưa khỏe hoàn toàn, nàng ta muốn giúp đỡ một phần. Lưu Tần nhìn qua cửa sổ, khóe môi nhếch lên nụ cười nhạo. Lại một kẻ tự cho là đúng, hiện tại coi như nàng ta nhìn thấu. Trừ Ngọc Tần, còn lại hoàng thượng đều không quan tâm đến kẻ khác. Tự Oánh thấy qua giờ tí mà hoàng thượng không có ý định rời đi. Nàng cho rằng một tháng hoàng thượng chưa tới, nhưng cũng chỉ ngồi một lát vì hôm nay là đêm thất tịch. Không ngờ hôm nay hoàng thượng đánh vào mặt hoàng hậu, ở đêm trừ tịch lại qua đêm ở Vĩnh Hòa Cung. Cùng một đêm nhưng người ở trên trời người dưới mặt đất. Trên yến hội nghe hoàng thượng phong phi cho Tự Oánh, máu toàn thân nàng ta đều sôi trào. Nàng ta ghen tị, không cam lòng nhưng hoàng thượng không liếc mắt nhìn nàng ta một cái. Cả đêm ở với Ngọc Tần, ai cũng có mắt cũng có thể thấy. Hoàng thượng đây là để cho mọi người biết, chiều Tự Oánh mất con vẫn nhận được thánh sủng như thường. Trong điện cảnh như tháng 3, quần áo rơi xuống một nửa, nơi không cần lộ hay cần lộ đều ở trong tầm mắt hắn. Miệng còn vấn vương hương rượu của hắn, nàng quên cả phản kháng. Động tình, nàng ôm thắt lưng của hắn, gọi phu quân. Hắn dừng lại động tác, ánh mắt đen lấy tỏa sáng, nghiêm cẩn hỏi Oánh Oánh gọi lại một lần nữa. Nàng khó chịu, tay đụng chạm lung tung trên người hắn, ánh mắt ngấn lệ phu quân. Vang cầu phu quân giờ phút này dù hắn bảo nàng gọi tên hắn nàng cũng gọi. Lau thân mình nàng mới nhớ Mai Ngôn vẫn còn quỳ bên ngoài, vội vàng bước ra gọi Ngụy Công Công. Hắn kéo nàng lại, khoác áo choàng gọi Ngụy Công Công. Thái giám cũng là nam nhân, dù có các thứ kia đi cũng là nam nhân. Nữ nhân của hắn đừng nam nhân mong nhìn thấy,